Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 91, 91, bằng người phong lưu. Chọn lựa thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã khung lão quái để hắn trước giờ tập hợp luyện chế vô hình châm pháp bảo vật liệu. Vậy hắn tự nhiên có thể thuận lý thành chương rời đi. Đây là một tin tức tốt. Cuối cùng không cần lâm nguy tại Yểm Nguyệt Tông. Nhận đủ loại càn tay. Thế nhưng là đang suy nghĩ chính mình bản mệnh pháp bảo. Lúc này, khung lão quái cười quái dị một tiếng. Lệ Phi Vũ nghe vậy, ung dung thản nhiên gật đầu. Cũng không tính là nói láo. Dù sao đây là hắn vừa mới hai cái ý niệm một trong. Mà lại, sư phụ nhưng có chuẩn bị cho ta mộc thuộc tính bản mệnh pháp bảo phương pháp luyện chế. Hắn mười phần không khách khí thuận thế tìm lấy. Luyện chế pháp bảo vật liệu rất nhiều. Luyện chế phương pháp càng là vô cùng kỳ quặc. Đủ loại không đồng nhất. Tại tốn hao đồng dạng thời gian cùng tâm huyết bồi luyện tình huống dưới. Dùng tới tài liệu tốt luyện chế ra pháp bảo so bình thường vật liệu luyện chế. Có hoàn toàn khác biệt uy lực cùng càng lớn tăng lên tiềm lực. Bất quá, dù cho áp dụng đồng dạng vật liệu. Nhưng luyện chế đồng loại pháp bảo bí pháp không giống lời nói. Uy lực cùng công hiệu còn biết khác nhiều. Cho nên trừ một số người người đều biết bình thường pháp bảo luyện chế ngoài vòng pháp luật. Có chút đặc thù luyện chế bí pháp. Từng cái tông môn cùng thế lực cũng sẽ không đơn giản tiết ra ngoài. Vô hình châm pháp bảo chính là một cái trong số đó. Loại này độc môn pháp bảo luyện chế bí pháp. Nếu không phải hắn là đồ đệ. Đoán chừng cũng sẽ không có tiếp xúc quan sát cơ hội. Nhưng hắn tin tưởng, Yểm Nguyệt Tông cất ở đây sao nhiều năm. Thân là Việt quốc bảy đại phái đứng đầu. Cần phải có không ít luyện chế pháp bảo bí pháp. Hiện tại thừa cơ tìm lấy. Nói không chừng có thích hợp tâm ý, cứ như vậy. Cũng không cần hao phí thời gian đi tìm. Không có, chẳng qua là, khung lão quái cũng là mười phần trực tiếp lắc đầu. Hiện ra khinh thường thần sắc. Ta khuyên ngươi a, vẫn là đừng nhớ trong tông môn điểm kia vớ va vớ vẩn. Nói như vậy, chúng ta bên trong tông môn kết đan tu sĩ, liền không có người sẽ dùng trong tông môn có thể cung cấp pháp bảo luyện chế bí pháp. Thực tế quá bình thường, đều là bình thường pháp bảo luyện chế pháp. Người sư phụ ta năm đó xem hết những pháp bảo kia luyện chế pháp, chính là mười phần dứt khoát. Phối hợp với vô hình độn pháp, tự sáng tạo vô hình châm pháp bảo luyện chế bí pháp. Lệ Phi Vũ đối với kết quả này, cũng không nhiều lắm thất vọng. Chẳng qua là nhìn nhiều khung lão quái một cái. Lão đầu đích thật là kỳ tài ngút trời. Pháp bảo cùng độc môn thần thông đều là chính mình phát minh tự sáng tạo. Đáng tiếc thọ nguyên đại nạn gần, chỉ còn lại có giải rác thời gian mấy chục năm. Không cách nào tiếp tục thi triển chính mình tài hoa. Tiếp tục đi tới đích. Nói thật, nếu như ngươi không đến trăm năm liền kết đan. Có thể thử một lần. Tự sáng tạo một môn thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Tổ tiên lưu lại luyện chế pháp môn không nhất định chính là tốt nhất. Chúng ta cùng là tu sĩ. Tuy là hậu tiến hạng người. Cũng làm có dục cùng tiên hiền so độ cao tâm. Khung lão quái lên tiếng lần nữa. Vẫn như cũ là bất cần đời bộ dáng. Tựa hồ như nói một món bình thường sự tình. Cái này vừa mới nói lời nói. Nếu là truyền đi, đủ để bị người coi như là cuồng vọng. Đi qua ngàn vạn năm truyền thừa xuống luyện chế pháp môn. Cho dù là một chút nhìn rất bình thường pháp bảo luyện chế pháp. Thế nào cũng coi là trải qua khảo nghiệm. Mới có thể lưu giữ lại. Đều là có nhất định chỗ thích hợp địa phương. Hiện tại tùy tiện sáng tạo, liền dám bằng được, ở trong mắt người khác, thỏa thỏa chính là không biết trời cao đất rộng cuồng vọng người. Chỉ bất quá, Lệ Phi Vũ cũng là lần thứ nhất đối cái này quái lão đầu dâng lên mấy phần bội phục. Dám bài trừ đối với tiên hiền mê tín, đi ra con đường của mình, dạng này người, đủ để được xưng tụng người phong lưu. Này phong lưu không phải kia phong lưu. Mà là số ngàn năm người phong lưu. Mà lại, hắn cũng nghĩ gia nhập này hàng người phong lưu bên trong. Không chỉ có như thế. Hắn càng muốn duy nhất dẫn phong tao. Bởi vì, nương tựa theo cố gắng của hắn. Tư chất, còn có thuộc tính, hắn có tư cách này. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Đúng lúc này, khung lão quái nhưng phải trách cười hét lớn một tiếng. Một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ. Suy nghĩ lung tung, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi thiên mã hành không thời điểm. Lệ Phi Vũ, khung lão quái cái này lão ngoan đồng. Là thật chán ghét, rất muốn trực tiếp 30 năm Hà Đông. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Được rồi, nhà mình sư phụ, nhịn một chút, liền không đánh hắn mặt. Giờ khắc này, hắn cũng coi là lý giải thiên nam tu tiên giới cao tầng. Vì sao chán ghét như vậy khung lão quái? Tốt, tốt, tốt, Lệ Phi Vũ không cao hứng nói. Như vậy, ta cái này nho nhỏ trúc cơ trung kỳ. Hiện tại có thể ra ngoài tập hợp ngũ kim chi tinh sao? Liên quan tới bản mệnh pháp bảo sự tình. Tạm thời gác lại, hắn rất nhanh chuyển đổi đến. Mượn cơ hội rời đi Yểm Nguyệt Tông sự tình đi lên. Gấp cái gì? Khung lão quái cũng là gãi đầu. Tựa hồ cảm giác ra đầu ngứa. Sau 3 tháng, ta mang ngươi đi một chuyến. Ngươi nếu là quá quan, liền có thể ra ngoài đi một chút. Nghe vậy, Lệ Phi Vũ lông mày nhướn lên. Rõ ràng khung lão quái lại muốn cho hắn tiếp nhận ma luyện. Bất quá, chỉ cần có thể rời đi Yểm Nguyệt Tông, tất cả đều dễ nói chuyện. Phía trước đủ loại thu hoạch, lại có Già Thiên Chuông, lại có Càn Khôn Tháp Phù Bảo, lại tinh thông vô hình độn pháp bên trong ngũ hành độn thuật. Chỉ cần không phải gặp được kết đan kỳ, không chết được, liền xem như gặp được kết đan kỳ. Đánh ra Vạn Lý Vân Du Phù, bỏ trốn mất dạng chính là, đi thôi, lúc này, khung lão quái đứng nối liền, gào to một tiếng, thế nào, người không phải một mực rất muốn học cái khác thuật pháp thần thông sao? 3 tháng này nhường ngươi học một môn, miễn cho tiểu tử ngươi bị người đánh cái gần chết, còn muốn ta cứu trở về, làm mất mặt ta, đối mặt khung lão quái đột nhiên như thế quyết định. Lệ Phi Vũ mỉm cười. Quả nhiên, triển lộ ra siêu phàm tuyệt luân thuật pháp thiên phú. Đến cùng vẫn là đánh động cái này quái lão đầu. Làm cho đối phương biến báo. Mặc dù biến báo không nhiều, nhưng ít ra thành công. Không có đi chuyên môn học thuật pháp hộ đạo điện. Cũng không có đi tông môn bí các. Mà là đi khung lão quái động phủ. Khung lão quái lúc này không có trực tiếp mơ hồ biến mất rời đi. Mà là để Lệ Phi Vũ tế ra mây đen pháp khí chở chính mình đi. Bởi vì lâu như vậy, Lệ Phi Vũ tên đồ đệ này cũng chưa từng đi qua khung lão quái động phủ. Dù sao cũng là trúc cơ kỳ, có rảnh đổi một cái phi hành pháp khí. Chậm rãi, làm xuyên qua 3 tòa đỉnh núi. Một cái hồ lớn đỗ, 2 cái đồi núi, cũng nhanh bay ra Yểm Nguyệt Tông chỗ ở Vân Mộng Sơn Mạch. Cuối cùng đã tới khung lão quái động phủ. Dừng lại một cái. Quái lão đầu liền phát ra bực tức. Nếu không ngươi đưa một cái. Lệ Phi Vũ cũng không khách khí. Trực tiếp mở miệng. Khung lão quái lúc này tựa hồ nghe không thấy. Trực tiếp đưa tay giương lên. Trước mặt một tòa thường thường không có gì lạ đỉnh núi. Ầm ầm vỡ vụn. Thế mà biến thành một chỗ tiểu sơn cốc. Bên trái một bên. 2 cái lỗ phủ. Tùy ý chọn một cái. Vi sư mấy trăm năm cất giữ to to nhỏ nhỏ pháp thuật công pháp. Tất cả đều ở đây. Đi thôi. Khung lão quái vung tay lên. Ra hiệu Lệ Phi Vũ chính mình đi vào. Lệ Phi Vũ không chút do dự. Dâng lên mấy phần chờ mong. Khung lão quái chân tàng. Vậy khẳng định không phải tầm thường. Không mang hắn đi hộ đạo điện. Cũng không đi tông môn bí các. Nói rõ khung lão quái tự tin chính mình chân tàng. Càng hơn một bậc. Người chỉ có 1 ngày thời gian lựa chọn. Ngay tại Lệ Phi Vũ chuẩn bị tiến vào sơn cốc. Khung lão quái đột nhiên uể oải bồi thêm một câu. 1 ngày thời gian. Lệ Phi Vũ cảm thấy thời gian này hạn chế. Cũng là xem như đúng quy đúng củ. Chẳng qua là. Khi hắn tùy ý chọn cái thứ nhất động phủ. Đi vào. Lập tức cảm giác. Thời gian không quá đủ, khung lão quái chân tàng, mênh mông như thư sơn biển học, mà cái này vẻn vẹn chẳng qua là trong đó một cái động phủ cất giữ. Cách chương.